Hiểu Châu Bùi Thất Hoa Lý. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vội vàng thu chân lại, với Thu Ảnh ngồi phía trước xe lấy gương đồng, sửa sang lại dung nhan, xấu hổ cười với hắn một cái. Dây buộc trước ngực, không biết từ lúc nào đã bị ta vò nát bươm. Vào cửa cung, nữ quan bên cạnh cô mẫu đến bẩm báo, nói hoàng thượng và hoàng hậu đều ở giáo trường trước điện, truyền chúng ta đến nơi đó diện kiến. Chúng ta liền đổi đường. Giáo trường người người ồn ào náo nhiệt, phi thường náo nhiệt. Trên khoảng đất trống trung tâm, một người da đen người côn lôn chân trần, để trần nửa người trên, đang biểu diễn thuần phục voi. Con voi cao hơn hai người dưới sự dẫn dắt của người côn lôn. Khi thì đứng thẳng dậy, lắc đầu lắc não, khi thì nằm sấp xuống đất hành lễ, uốn ngong vòi, cả người được trang trí bằng những tấm thêu gấm leng keng. Thật sự đáng yêu. Chúng ta bài yết xong, vừa mới ngồi xuống, màn biểu diễn liền kết thúc. Người côn lôn cúi đầu hành lễ, cũng là dáng vẻ chất phác đáng yêu. Vĩnh Dương công chúa thấy màn biểu diễn kết thúc, lại thấy hai người chúng ta đến, bỗng nhiên khóe môi nhếch lên, cười nói, ta nghe nói người côn lôn có sức mạnh nâng đỉnh, lại nghe nói Bùi tướng quân giỏi kéo cung trăm thạch, lại không biết hai người so tài kết quả như thế nào, chi bằng để bọn họ so tài một trận. Hoàng thượng, hoàng hậu, thấy thế nào? Hoàng thượng nghe vậy, khẽ nhíu mày, còn hoàng hậu đã lạnh mặt. Bùi tướng quân là con cháu của người có công, là trụ cột của quốc gia, một người côn lôn sao có thể so sánh với hắn. Vĩnh Dương công chúa bĩu môi, chỉ là so tài thôi, có gì phân biệt quý tiện. Ta lại không tin tướng quân của triều ta lại không bằng một người côn lôn nho nhỏ. Nói xong, nàng ta liền nhìn Bùi Diệu với vẻ mặt đầy ẩn ý. Bùi Diệu sắc mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, ta chỉ là một người bình thường, không có sức mạnh thần kỳ như người côn lôn, không dám múa rìu qua mắt thợ. Công chúa đảo mắt, bĩu môi không nói, vẻ mặt thất vọng. Lư Giang Vương thấy tôn nữ bĩu môi, hiến một kế, chi bằng để người côn lôn đó làm trò đấu hổ. Thế nào? Thái tử cùng các vị vương gia nghe vậy, ánh mắt đầy phấn khích, hiển nhiên sớm có chủ ý này. Chỉ là ngại danh tiếng nhân từ, không dám nhắc tới, lúc này đều nhìn hoàng thượng với vẻ mong đợi. Hoàng thượng trầm ngâm một lát, cuối cùng không nỡ trái ý mọi người, nói một câu, chuẩn, người bên dưới liền dắt tới một con hổ lớn hung dữ với đôi mắt trắng giá. Ta cách con hổ đó vài trượng, lại ngăn cách bởi hàng rào sắt cao cao, nhìn từ xa, đã cảm thấy kinh hãi. Nó dài khoảng một trượng, lông toàn thân bóng mượt, hoa văn lốm đốm đều không che lấp được những múi cơ bắp cuồn cuộn, uyển chuyển như mèo, bước đi không một tiếng động. Nhưng khi thế to lớn đó ập đến trước mặt, một tiếng gầm rú làm rung chuyển đất trời, dọa ta theo bản năng lùi về phía sau. Bùi Diệu ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu gối ta. Không sao, ta ở đây. Ta cố gắng trấn định tinh thần. Bên kia con hổ đã nhảy vọt lên, với khí thế như núi Thái Sơn áp đỉnh, nhào về phía người côn lôn. Người côn lôn lăn một vòng trên mặt đất, chui ra từ dưới bụng hổ, di chuyển trái phải, né tránh công kích của hổ. Trong tay hắn chỉ có độc một thanh chủy thủ, ngay cả binh khí dài cũng không có, căn bản không dám tùy tiện tấn công. Bị con hổ đói điên cuồng đuổi đến chật vật, dường như muốn dựa vào sức bền để chiến thắng, nhưng hắn chống đỡ hết sức khó khăn, trên người vết thương càng ngày càng nhiều. Trong lòng ta không đành lòng, thở dài một tiếng, nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác. Kết quả ngay sau đó, chỉ nghe thấy hổ gầm lên một tiếng, Bùi Diệu bên cạnh ta đột nhiên giơ chén rượu lên, rồi đột ngột ném thẳng lên trời. Ta chỉ thấy chén rượu kia gần như bay vào mây xanh biến mất không thấy bóng dáng. Đột nhiên lại rơi xuống, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp lao xuống với tốc độ cực nhanh. Rơi mạnh vào đầu con hổ. Con hổ đang bổ nhào vào người Côn Lôn giằng co với hắn. Gần như muốn cắn vào cổ người Côn Lôn. Bị chén rượu từ trên trời rơi xuống đập mạnh một cái. Một tiếng vang thật lớn. Lại đánh cho con hổ hung dữ kia đầu đầy máu. Gầm lên một tiếng liền buông người Côn Lôn ra. Đột nhiên lao về phía hàng rào chắn hướng chúng ta. Phía bên này các nữ quyến đồng loạt kêu lên kinh hãi. Nhìn con hổ giữ nhe nanh múa vuốt. Vẻ mặt đầy sát khí. Như muốn chọn người mà ăn thịt. Từng người một đều sợ đến mặt mày tái mét. Ta cũng trong lúc kinh hoàng nắm lấy cổ tay Bùi Diệu. Chàng đứng thẳng người lên. Tùy tiêu chuẩn bị ra tay lần nữa. Kết quả ngay sau đó. Trong cái miệng hổ đang mở rộng kia bỗng nhiên xuất hiện một mũi đê. A, o sáng loáng. Là người Côn Lôn nhảy vọt lên. Đem chủy thủ từ trên xuống dưới đờ. Ớ, em mờ vào trong đầu nó. Một đao lấy mạng. Cách chương.